Mẫu thân ta là thần thám, chương 383, sở thích đặc biệt trong những chuyện ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ nhướng mày nhìn Viên Thanh Lạc, chỉ thấy nàng có chút do dự rồi mở miệng. Ta còn tưởng Vân Phu Nhân đến là để điều tra vụ ăn. Vân Sương không khỏi cảm thấy hứng thú. Vị viên nhị nương này hình như không chỉ tò mò đơn thuần, mà thực sự có lòng quan tâm tới việc phá án. Nàng mỉm cười, đáp. Ta dù sao cũng không phải người của nhà môn, trước khi quan phủ đến không thể tùy tiện làm loạn hiện trường. Huống hồ điều tra vụ án không chỉ có một khâu, như khám nghiệm tử thi, khảo sát hiện trường. Đều cần phối hợp nhiều người, không phải chỉ mình ta là đủ. Viên Thanh Lạc thoáng sững sờ, nàng không ngờ việc phá án lại nhiều bước như vậy, lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy thụ giáo. Thì ra là vậy, đa tạ Vân Phu Nhân chỉ giáo. Vân Sương nhìn nàng. Ánh mắt càng lúc càng thú vị. Không ngờ viên nhị nương này chẳng những thật lòng tò mò, mà còn có ý muốn học hỏi thật sự. Mà can đảm của nàng cũng vượt xa tưởng tượng, chứng kiến thi thể máu me đầy rợn rợn như vậy, không nói nữ nhân, ngay cả nam nhân bình thường cũng khó mà chịu đựng nổi. Do Tranh Huệ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, đứng tít phía xa, như mang theo cả bóng ma trong lòng. Còn Viên Thanh Lạc không chỉ không sợ, mà còn chủ động tiến lại gần. Chỉ là, Vân Sương liếc nhìn sắc mặt vẫn trắng bệch của nàng, không rõ là thật sự không sợ, hay là đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nàng vừa định mở miệng hỏi gì đó, chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới, ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp nghiêm nghị. Hình bộ điều tra, mời những người không liên quan tránh đường. Vừa nghe đến hai chữ, hình bộ, trong lòng Vân Sương bỗng dâng lên một linh cảm, ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng nói. Quả nhiên! Một bóng dáng quen thuộc trong bộ quan phục màu tím đập vào mắt nàng. Người đó chính là Do Dã, mặc dù thân hình cao ráo, khí chất nho nhã thanh thoát, nhưng bước chân hắn so với người thường vẫn có chút không tự nhiên. Dù những năm qua đã luyện tập rất nhiều, vẫn có thể nhận ra nét khập khiễng khó giấu. Dáng vẻ như một bức tranh hoàn hảo bị điểm một vết mực không thể xóa nhòa, khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Vân Sương còn chưa kịp nghĩ kỹ vì sao lại là Do Dã đến, đã theo bản năng nhìn sang Viên Thanh Lạc bên cạnh. Chỉ thấy vị nữ tử vốn luôn điềm đạm lãnh đạm kia lúc này đôi mắt đang dán chặt về phía bóng dáng đang đến gần, ánh mắt sáng ngời đẹp đẽ dường như đông cứng lại, chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp. Do Dã rõ ràng đang chăm chú đi về phía hiện trường, nhưng không hiểu sao bỗng dưng quay đầu, ánh mắt lướt qua. Ngay lập tức dừng lại. Rõ ràng Vân Sương đang đứng cạnh Viên Thanh Lạc, nhưng nàng nhận ra, ánh nhìn của hắn hoàn toàn không thấy nàng, mà dừng hẳn lại ở người bên cạnh. Gương mặt xưa nay luôn điềm đạm khó dò, lần này lại lộ ra vẻ thất thần hiếm thấy. Chỉ là, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lúc này mới như nhớ ra sự tồn tại của Vân Sương và Giang Tiếu. Hắn sải bước tới, thoáng ngạc nhiên hỏi, "A Tiếu, Sương Nương, hai người sao lại ở đây?" Vân Sương liếc nhìn Viên Thanh Lạc vừa cúi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mất mát, rồi bước lên đáp. Hôm nay ta với hầu gia tới Đại Chiêu tự cầu phúc, tình cờ gặp án mạng. Chỉ là, nàng nhìn sang Do Dã, sao lại là huynh, những vụ thế này, chẳng phải thường do Kinh Triệu Phủ phụ trách trước tiên sao? Do Dã nhún vai, bất đắc dĩ, cười nhẹ, mấy ngày Tết, nhân sự nha môn không đủ, người của Kinh Triệu Phủ đều đã phân đi làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác, đành giao vụ án này sang hình bộ. Do Dã năm ngoái đã xin nghỉ dài hạn để về Hạ Châu, vì thế dịp Tết năm nay chỉ đành ở lại hình bộ, tiếp tục làm việc không quản ngày đêm. Vân Sương gật đầu, khẽ cười, thì ra là vậy, nhưng gặp được huynh ở đây lại là chuyện tốt, khỏi phải lằng nhằng nhiều bên. Nàng chỉ về phía thi thể ở không xa, vụ án này, xem ra, không đơn giản đâu. Chưa dứt lời, đã thấy một viên sai dịch đi theo Do Dã đột nhiên. A, lên một tiếng, mặt đầy kinh ngạc, Vân Sương lập tức quay đầu, ánh mắt sắc như dao. Có chuyện gì, tên sai dịch nuốt nước bọt, nói, thi thể này, sao lại giống hệt với cái xác được phát hiện 4 ngày trước ở ngoài thành vậy? Cũng là nữ tử, chết rất thảm, mà quan trọng nhất. Cũng bị phủ kín mặt bằng một tấm vải trắng, Do Dã hơi biến sắc. Tại sao ta chưa từng nghe nói đến án này? Tên sai dịch đáp, hồi bẩm Do đại nhân, vụ đó trước đây là do Vu đại nhân tiếp nhận. Những ngày gần đây ngài ấy đang phụ trách điều tra vụ án này, nhưng 2 hôm trước đã về quê ăn Tết, vụ án tạm thời bị gác lại. Do dã không nói gì, đúng là gần Tết, nhân sự quan phủ thiếu thốn, rất nhiều vụ án bị dồn đống, có khi đến sau Tết mới được xử lý. Gã lập tức ra lệnh, người về hình bộ ngay, mang toàn bộ hồ sơ vụ án kia tới đây. Sai dịch lập tức lĩnh mệnh rời đi, lúc này, Vân Sương lại lần nữa đưa mắt về phía thi thể. Xem ra, đây là một vụ giết người hàng loạt. Ừ, do giá khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho Ngũ Tác đến khám nghiệm. Hắn chống gậy bước tới bên Vân Sương, lúc đi ngang qua viên thanh lạc, rõ ràng có chút ngập ngừng. Rồi hắn thấp giọng hỏi, nãy giờ nàng quan sát, có phát hiện gì không? Vân Sương đáp, thi thể tổn thương nghiêm trọng nhất ở phần ngực và hạ thể. Đây không phải đơn thuần là cưỡng HP, mà là hành vi biểu hiện sự BNTH. Và lệch lạc trong đê, úp vỏ, ân của hung thủ, lời nàng vừa dứt, người chung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một nữ tử lại có thể nói ra những lời thẳng thắn và táo bạo như vậy, mà vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Do dã cũng thoáng sững người, rồi thấp giọng hỏi lại. Ý muội là, hung thủ rất có thể có một số sở thích BNSHN trong chuyện ấy. Không chỉ thế, Vân Sương gật đầu. Phải chờ Ngũ Tác kiểm tra xong mới chắc được. Đúng lúc ấy, một viên sai dịch nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng, sao hung thủ lại lấy vải trắng che mặt nạn nhân? Chẳng lẽ do người này xấu quá, gã không muốn nhìn nên tự lừa mình? Hắn chưa kịp nói xong, Ngũ Tác đã nhẹ nhàng lật tấm vải trắng trên mặt thi thể lên. Tức thì, một gương mặt nữ tử tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối ưa nhìn và đoan chính hiện ra trước mắt mọi người. Viên sai dịch kia lập tức im bặt, rõ ràng, gương mặt này tuyệt đối không thể coi là xấu. Vậy tại sao hung thủ lại cố tình dùng vải trắng che mặt nàng? Cách chương